Bạn học mời ký thay. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: F Nguyên. Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK. Tiếu Tố Lâm phi thường vui vẻ lấy tay liên tục ấn trên điện thoại. A Lâm, Kỷ lão sư thật khả ái. Lúc nói chuyện tới gần một chút nàng sẽ đỏ mặt. Thiên Tự quả nhiên nói không có sai. Kỷ lão sư thật ngại ngùng. Thiên Tự: Vô liêm sỉ, không được tới gần cậu ấy. Vô liêm sỉ, Tử Hiên, yêu, đây là sốt ruột, cũng muốn đến, cậu có thể gọi điện thoại cho Kỷ lão sư. Bảo nàng không cần đi ăn cùng bọn tớ nha. A Lâm, yêu yêu yêu, quản chặt như thế sao? Thế nào, đây là muốn hạn chế tự do thân thể của Kỷ lão sư sao? Thiên Tự, tớ lập tức tới, tớ cảnh cáo các cậu, tránh xa Vô Thanh một chút. A Lâm, thế nào, tớ lại không đối với Vô Thanh nhà cậu làm cái gì? Ân, trên người Kỷ lão sư thơm quá, mùi vị rất tự nhiên, siêu cấp, dễ ngửi. Thiên Tự, vô liêm sỉ, cậu đang làm cái gì? Đang làm cái gì? Tiếu Tố Lâm hài lòng tắt điện thoại, quay đầu ngồi xuống đối diện Kỷ Vô Thanh nói. Kỷ lão sư, Kỷ Vô Thanh ngẩng đầu, nhìn Tiếu Tố Lâm, a. Một tiếng, Tiếu Tố Lâm cười cười, cầm điện thoại di động, tách tách, một tiếng, tới chụp được một tấm ảnh chung. Thiên Tự muốn nhìn một chút chúng ta bây giờ tới chưa? Cho nên chụp một tấm cho Thiên Tự xem. Tiếu Tố Lâm sán lạn cười, đem tấm hai người chụp chung gửi đi. Thật muốn biết, thấy được tấm ảnh này, Thiên Tự sẽ có biểu tình như thế nào nha? Kỷ Vô Thanh nghe xong cười nói. Thiên Tự khi nào thì tới? Tiếu Tố Lâm cười nói. Đúng vậy, cậu ấy đang trên đường tới. Kỷ Vô Thanh nghe xong thì thả lòng. Kỷ lão sư thật khả ái. Tiếu Tố Lâm đột nhiên cười nói. Ôi chao, mà, khả ái. Đúng rồi, Tiếu Tố Lâm đưa tay qua nâng mặt Kỷ Vô Thanh lên. Cười nói, xem, mặt cũng đều đỏ. Kỷ lão sư là nữ hài tử mặt dễ đỏ nhất mà tôi từng gặp nha. Siêu cấp khả ái, Kỷ Vô Thanh bị Tiếu Tố Lâm nâng mặt, cả người cứng ngắc, muốn đẩy ra, thế nhưng lại không biết làm thế nào để đẩy ra. Khó chịu, cực kỳ khó chịu, đối với một người không quen biết đột nhiên dựa vào gần như thế. Kỷ Vô Thanh căn bản là phi thường bài xích, thế nhưng lại không biết nên làm thế nào bây giờ. Nhất là Tiếu Tố Lâm không chỉ dựa gần vào mình, còn tiếp xúc tứ chi. Điều này là cho cô khẩn trương, cũng có chút sợ. Đừng, đừng dựa vào gần như vậy. Cô thực sự sắp khóc ra. Sau đó ở phía sau, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Tiếu Tố Lâm bị một người hung hăng đẩy ra. Kỷ Vô Thanh cảm giác được một người kéo lại. Đập vào mặt là một vị đạo quen thuộc. Là Lâm Thiên Tự, tớ vừa cảnh cáo cậu như thế nào? Cậu toàn bộ đều quên có phải hay không? Lâm Thiên Tự ôm Kỷ Vô Thanh, hung hăng trừng mắt nhìn Tiếu Tố Lâm trước mặt. Tiếu Tố Lâm bị một đẩy này của Lâm Thiên Tự, thân hình có chút bất ổn, thiếu chút nữa ngã SML. Bất quá trên mặt của nàng cũng không có nửa điểm biểu tình không vui, trái lại là phi thường vui vẻ. Nàng nhìn Lâm Thiên Tự cười nói, thế nào, Kỷ lão sư là bằng hữu của cậu? Cũng có thể là bằng hữu của bọn tớ a, lẽ nào thì cho phép cậu cùng Kỷ lão sư đi ăn, lại không cho bọn tớ cùng ăn cơm với Kỷ lão sư sao? Ân, Lâm Thiên Tự tức giận tối mặt, nàng cúi đầu liếc mắt nhìn Kỷ Vô Thanh trong tay, chỉ thấy đối phương đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong tư tưởng vừa tức lại vừa yêu thương. Mặc dù biết Tiếu Tố Lâm không có ác ý, nàng cũng muốn đem người này lôi ra ngoài đánh một trận. Được rồi, đều là hiểu lầm, bất quá chỉ là bữa cơm mà thôi. Mọi người không cần cãi nhau. Trần Tử Hiên kịch cũng đã xem rồi. Mắt thấy bộ phim hài này còn làm nữa sẽ thành phim hành động. Vội vã mở miệng nói. Nếu đã cùng tới thì cùng nhau hảo hảo ăn một bữa cơm đi. Lâm Thiên Tự chăm chú ôm Kỷ Vô Thanh. Lạnh lùng nói. Không cần, chúng tớ muốn đi. Tiếu Tố Lâm cười nói. Ai nha nha nha, thế nào vừa đến thì đi, cơm cũng đều gọi cả rồi. Lâm Thiên Tự nói, các cậu tự mình ăn đi, Sau đó thì trưng ra một gương mặt lạnh, lôi kéo Kỷ Vô Thanh rời đi. Kỷ Vô Thanh có điểm xấu hổ, quay qua Lâm Thiên Tự nó. Thiên Tự, bây giờ rời đi hình như có điểm không tốt lắm. Sẽ không, Lâm Thiên Tự lạnh mặt nói. Sau này nếu không có tớ, không cần cùng bọn họ một chỗ. Kỷ Vô Thanh lia lịa gật đầu. Hảo, cô nói, như vậy, dừng một chút lại nói. Thêm, mà ngày mai bọn họ muốn đến ăn cơm chiều. Cái gì? Lâm Thiên Tự quay đầu, hung hăng nói. Cự tuyệt, Kỷ Vô Thanh khẩn trương nói. Mà, tớ đã đáp ứng rồi. Bây giờ cự tuyệt có chút không tốt. Lâm Thiên Tự, mẹ nó, thiên phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng. Đám người này muốn làm cái gì? Đào góc tường, ngứa ra sao? Không sao, ngày mai tớ cũng đi. Kỷ Vô Thanh cười nói. Ân, hảo, vì vậy trạng vạng ngày thứ hai. Lúc Tiếu Tố Lâm tới, thì phát hiện người mở cửa cho mình là Lâm Thiên Tự. Yêu, Thiên Tự tới thật là sớm nha. Lâm Thiên Tự lạnh mặt, không đến sớm một chút, làm sao có thể chuẩn bị cho tốt đây? Đón tiếp chậm trễ các cậu thì không tốt đâu. Làm sao sẽ chậm trễ? Tiếu Tố Lâm cười tới yêu nghiệt. Nàng tiến đến bên tai Lâm Thiên Tự, nhẹ nhàng cười nói. Hơn nữa, đây không phải nhà của cậu. Thế nào, làm gì lại khẩn cấp nghĩ bày ra tư thế? Mị là chủ, như thế nha. Lâm Thiên Tự nguy hiểm nheo lại con mắt. Thế nào, ý của cậu là muốn trở thành chủ nhân ở đây? Chúng ta hình như lâu hồi không có đánh nhau đi. Ngứa ra sao? Tiếu Tố Lâm cười nói. Ôi thật đúng là ngứa chết tớ. Cuối tuần đi, đánh một trận thì sao? Lâm Thiên Tự nói. Tùy thời phụng bồi. Kỷ Vô Thanh có chút co quắp mà đi tới. Nói, cái kia, cơm nước đã chuẩn bị xong. Chúng ta ăn cơm đi. Tiếu Tố Lâm vừa thấy Kỷ Vô Thanh, lập tức hóa thành con chim công bay qua. Bộp chụp ôm lấy cánh tay Kỷ Vô Thanh. Cười nói, thực sự, Vô Thanh thật là rất đảm đang. Tôi ngày hôm nay có thể thưởng thức tay nghề của Vô Thanh. Thật là cao hứng, nếu vui vẻ như thế, cũng nhanh mà vào ăn đi. Đừng nói nhiều như vậy. Lâm Thiên Tự tiến lên, đem Tiếu Tố Lâm trên người Kỷ Vô Thanh kéo ra, lại chen vào giữa hai người. Đầu quay qua Tiếu Tố Lâm mặt cười nhưng lòng không cười nói. Tiếu Tố Lâm, tuy rằng lỗi thời, thế nhưng hình ảnh này thật sự quá tuyệt vời. Nàng thật sự rất muốn chụp một tấm. Trần Tử Hiên ở phía sau, yên lặng thổ tào trong lòng. Các người đùa thật vui à. Lại hoàn toàn không nhìn thấy tớ có phải hay không? Tuyệt giao, triệt để tuyệt giao. Vì vậy đây lại là một bữa cơm mỹ lệ vô cùng vui vẻ. Ăn cơm xong, Lâm Thiên Tự dắt Tiếu Tố Lâm rời đi. Vô Thanh ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai tớ sẽ mang điểm tâm đến. Kỷ Vô Thanh cười tủm tỉm nhìn Lâm Thiên Tự trước mặt nói. Hảo, trên đường cẩn thận một chút. Ân. Kỷ lão sư còn chưa nói với tôi lên đường cẩn thận đây. Tiếu Tố Lâm thoát khỏi sự kiềm chế của Lâm Thiên Tự. Thấu đầu qua nói. Lâm Thiên Tự đem người kéo lại. Lại này một câu là đủ rồi. Câu vừa rồi đã tính luôn cậu trong đó. Tiếu Tố Lâm là vịt chết không sợ nước sôi. Vẫn là ngạnh sinh thấu tới nói. À, làm sao có thể. Tôi không cần tiện thể như vậy đâu Kỷ lão sư. Kỷ Vô Thanh buồn cười. Hiện tại bây giờ cũng không quá bài xích với Tiếu Tố Lâm. Đương nhiên tiền đề vẫn là đối phương không có dựa vào gần mình mà nói. Tiếu tiểu thư, Trần tiên sinh, trên đường cẩn thận, Lâm Thiên Tự chìa ra sắc mặt xấu xí. Kéo Tiếu Tố Lâm rời đi. Kỷ Vô Thanh nhìn ba chiếc xe biến mất trong tầm mắt mình. Sau đó trở về phòng. Đóng cửa lại, thời gian cuối tuần. Lâm Thiên Tự cùng Tiếu Tố Lâm hung hăng đánh một trận. Tớ đã cảnh cáo cậu, không được tới gần Vô Thanh. Ai nha, Tiếu Tố Lâm trên mặt bị đánh bầm một chút, thế nhưng vẫn là không sợ chết cười nói. Cậu không hành động, chẳng lẽ tớ hành động không được sao? Kỷ lão sư dễ thương như thế, tớ cũng động tâm a, tới, chúng ta lại đánh một trận. Tốt, ai sợ ai, mẹ nó. Đánh người không được đánh mặt cậu không biết sao. Xem tớ như thế nào mà đạp chết cậu. Tình cảm trình là như thế. Trong đánh nhau mà bồi dưỡng lên. Vào tháng chính, Lâm Thiên Tự cao hứng bừng bừng cầm một chậu hoa. Đến trước cửa phòng làm việc Kỷ Vô Thanh mà ấn chuông. Kỷ Vô Thanh vội vã ra mở cửa. Nhìn Lâm Thiên Tự trước cửa cùng một chậu hoa bên chân của nàng mà nghi hoặc nói. Thiên Tự, cậu làm sao lại mang theo một chậu hoa quỳnh? Trên mặt của Kỷ Vô Thanh lập tức lộ ra kinh hỉ. Lâm Thiên Tự nhìn nét mặt kinh hỉ của Kỷ Vô Thanh. Cũng vui vẻ cười nói. Đúng nha, chính là hoa quỳnh. Chậu hoa quỳnh này tối nay sẽ nở nha. Bởi vì hoa quỳnh không thể cắt, cho nên tớ đem nguyên chậu hoa tới đây. Kỷ Vô Thanh vui vẻ nhìn chậu hoa trên mặt đất nói. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Ngày hôm nay thật sự nở hoa sao? Lâm Thiên Tự cười nói. Là thật nha. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng nhìn nó nở hoa đi. Kỷ Vô Thanh gật đầu nói. Rằng, hảo hảo hảo, tới, chúng ta đem đi vào. Cẩn thận một chút, coi chừng bị thương. Kỷ Vô Thanh vội vã đem chậu hoa đem vào. Đem chậu hoa đặt trước cửa sổ. Kỷ Vô Thanh vội vã gọi điện thoại cho trợ thủ. Để buổi tối ngày hôm nay bọn họ không cần tới. Nàng có chuyện, sau đó lại đem phòng làm việc tỉ mỉ quét dọn một phen. Từ trên lầu 2 đem xuống một tấm thảm. Đem toàn bộ nơi đây bố trí hoàn hảo rồi mới nói. Thiên Tự, bây giờ đến lúc hoa nở vẫn còn sớm. Dù sao ngày hôm nay trợ thủ cũng không tới. Tớ làm cơm tối cho cậu nha. Cậu muốn ăn cái gì? Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh nói. Vô Thanh làm cái gì tớ cũng đều thích ăn. Kỷ Vô Thanh vui vẻ cười. Khuôn mặt hồng hồng. Hai người cùng nhau làm cơm. Sau đó ăn tối. Lại cùng nhau ngồi cùng một cái thảm. Nhìn chậu hoa phía trước. Nhìn chằm chằm cảnh đẹp dưới ánh trăng. Ngày hôm nay thật sự sẽ nở sao? Kỷ Vô Thanh nhìn bồn hoa không hề động tĩnh hỏi. Nở, nhất định nở. Lâm Thiên Tự hồi đáp. Ân, Kỷ Vô Thanh vui vẻ nhìn chằm chằm bồn hoa. Buổi tối 10 giờ, chậu hoa quỳnh kia thật sự nở rồi. Từng cánh hoa từng cánh mở ra. Dưới ánh trăng, từ từ xòe ra dáng người của mình. Cánh hoa trắng noãn dưới phản chiếu của ánh trăng. Đẹp, làm cho con người đuôi mù. Kỷ Vô Thanh không chớp mắt nhìn chậu hoa quỳnh. Hai mắt như lóe sáng. Lâm Thiên Tự mở camera bên cạnh. Đối diện với chậu hoa. Hoa quỳnh nở, hoa quỳnh tàn. Phù dung sớm nở tối tàn. Thực sự quá mức ngắn ngủi. Thời gian qua đi từ một bông hoa mỹ lệ lại thành héo tàn. Trên mặt Kỷ Vô Thanh thủy chung không lộ dáng tươi cười. Nhìn hoa quỳnh nở ra. Nhìn hoa quỳnh héo tàn. Tớ thực sự rất thích. Rất thích nó. Lâm Thiên Tự sửng sốt. Quay đầu nhìn Kỷ Vô Thanh. Trên mặt Kỷ Vô Thanh còn lộ một nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng hoa quỳnh nở rất ngắn. Rất nhiều người còn chưa kịp chiêm ngưỡng sự mỹ lệ của nó thì đã héo tàn. Thực sự rất đáng tiếc. Kỷ Vô Thanh quay đầu cười nói. Thế nhưng cậu xem, nó vĩnh viễn như vậy. Vô luận người khác có nhìn thấy sự xinh đẹp của nó hay không? Cũng không hề có bất luận ảnh hưởng nào tới nó. Nếu như là có người xem, nó liền thong dong này nở. Nếu như không có người xem, nó cũng chưa bao giờ làm cho có lệ sự mỹ lệ của mình. Không cần quản người khác, từ từ nở rộ, tớ thích nhất hoa quỳnh. Chính là ở điểm này của nó. Cô nhìn Lâm Thiên Tự. Cười nói. Sát na tức vĩnh hằng. Tam sinh hữu hạnh. Làm cho ta gặp ngươi. Quay đầu một cái là vĩnh cửu. Phúc kiến ba đời để cho tôi gặp em. Tam sinh hữu hạnh. Làm cho tớ gặp cậu. Mặc kệ cậu có yêu tớ. Có lẽ là không thương tớ. Mặc kệ cậu biết tớ yêu cậu. Có lẽ không biết tớ yêu cậu. Nhưng tớ vẫn may mắn như trước. May mắn trong cái quay đầu thì gặp cậu. Sát na tức vĩnh hằng. Tam sinh hữu hạnh. Làm cho tớ gặp cậu. Tam sinh hữu hạnh. Làm cho ta gặp ngươi. Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh đang nở nụ cười bên cạnh. Nhẹ nhàng xích qua. Đem môi của mình nhẹ nhàng ấn lên môi Kỷ Vô Thanh. Đôi môi mềm mại. Hương thơm nhàn nhạt. Ánh trăng mỹ lệ. Hoa quỳnh héo tàn. Còn có. Người mỹ lệ trước mặt. Kỷ Vô Thanh cương cứng tại chỗ, mở to hai mắt. Kỷ Vô Thanh trừng lớn hai mắt của mình, cả người cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Lâm Thiên Tự rời khỏi môi Kỷ Vô Thanh, không hề chớp mắt nhìn Kỷ Vô Thanh trước mặt. Kỷ Vô Thanh lăng lăng nhìn Lâm Thiên Tự trước mặt, đột nhiên cúi đầu, mang theo khẩn trương, nói năng có chút lộn xộn. Kia, cái kia, Thiên Tự, bằng hữu không cần như vậy. Tớ không phải Vương Sở Sở. Cậu nhận sai người. Không có nhận sai người. Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh như vậy, nói, tớ không có nhận sai người. Tớ hôn chính là cậu. Kỷ Vô Thanh, tớ thích cậu, Vô Thanh. Kỷ Vô Thanh phút chốc ngẩng đầu, hai mắt tròn tròn, cô nhìn Lâm Thiên Tự, ngơ ngác hỏi, hỉ, thích, đúng vậy, Lâm Thiên Tự nói, tớ thích cậu, Vô Thanh. Ánh mắt Kỷ Vô Thanh dần dần mất đi tiêu cự, cô nói một câu với Lâm Thiên Tự, không có tâm tình, không có ý nghĩa, thích, tớ thích cậu, Kỷ Vô Thanh, tớ thích cậu, tớ nghĩ muốn cùng cậu một chỗ. Muốn cậu làm bạn gái của tớ. Muốn mỗi ngày cũng đều thấy cậu. Tớ thích cậu. Thích nhìn cậu lúc làm cơm. Thích cậu đối xử tử tế với mỗi đóa hoa. Thích cậu lúc vẽ tranh. Thích cậu mỗi lần mặt đỏ. Thích cậu kể cả lúc cậu nói chuyện. Tớ thích cậu. Vô Thanh. Ép. Rồi rồi hôn rồi. Mấy mà thấy canh hát phía trước chưa hả hắc hắc. Đùa thôi, hát vẫn còn xa xôi. Sau đây là tiết mục ngược. Ngược luyến tình thâm, ngược luyến tàn tâm, ngược thân ngược xác, ngược nát bét như bánh tét. Ờ hố hố hố hố. Vốt đi tê úp hẳn tới chương 30 khựa khựa khựa khựa. Cách chương.